chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, người có ba hồn bảy phách. Người chỉ có hai hồn sáu phách, chương 605, người có ba hồn bảy phách. Người chỉ có hai hồn sáu phách đây là nhân sinh, Tư Đồ Phong im lặng thở dài một hơi, tùy ngươi đi. Dù sao ta nên khuyên đều khuyên, Tư Đồ Kiếm thấy hắn xoay người liền phải rời đi, đột nhiên nói, từ từ, ta vẫn luôn có một cái nghi hoặc cái gì, ngươi là tàn khuyết người, ngươi biết không, tàn khuyết người, ni ma muốn mắng lão tử là tàn phế đi, hắn nhíu mày nói, có ý tứ gì. Người thiếu một sợi hồn phách, có sao, ân, người có ba hồn bảy phách, người chỉ có hai hồn sáu phách, sao có thể, theo đạo lý là không có khả năng, khuyết thiếu hồn phách người là không có khả năng đột phá đến chí tôn cảnh giới. Nhưng ta trời sinh đối hồn phách tương đối mẫn cảm, bởi vì ta chính là một sợi hồn phách sinh thành chủng loại, cho nên ta rõ ràng là người cùng Mỹ. Nhân cá sở kết hợp giống loài. Nhưng ta lại không phải người, cũng không phải cá, càng không phải mỹ nhân ngư, Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Người nguyên hình là một sợi hồn phách, mà hắn thiếu một sợi hồn phách, vận mệnh chú định, cảm giác như là có điều liên lụy giống nhau, Tư Đồ Kiếm đạo. Không sai, người có phải hay không cảm thấy chúng ta chi gian có điều liên lụy? Ta phía trước cũng từng có loại này ý tưởng, chỉ là... Nếu hồn phách chi gian có điều liên lụy, đừng gặp được lúc sau, sẽ tự động dung hợp đến một chỗ, mà chúng ta cũng không có, cho nên, không có liên lụy, ta không hiểu này đó. Dù sao nếu thiếu một sợi hồn phách cũng không ảnh hưởng ta người bình thường sinh hoạt. Cũng không cái gọi là ân, ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng mà thôi. Đi thôi, cảm tạ, hắn xoay người rời đi. Tư Đồ Kiếm lại nhìn chằm chằm hắn bóng dáng ra thần, có lẽ thật sự có điều liên lụy, bất quá lại có mặt khác nguyên nhân. Khách điếm trong phòng, Trần Thanh Thanh cùng Lam Từ Từ thân mật ôm vào cùng nhau trò chuyện thiên, trò chuyện thế giới kia. Sở hữu hết thảy, biết được Lục Tương Vân bởi vì bọn họ sự tình hôn mê mười mấy năm mới tỉnh. Lam Từ Từ trong lòng áy náy không thôi, Trần Thanh Thanh an ủi nàng nói. Mụ mụ, đều đi qua, về sau mọi người đều sẽ khá lên, ân, còn muốn không đến ngươi ba ba cùng Tư Đồ Kiệt lúc trước hai cái như nước với lửa người. Cứ nhiên thành thông ra, ha ha, đây là duyên phận đi, tưởng tượng đến bọn họ hai cái gặp mặt, kêu đối phương ông thông ra hình ảnh, ta liền nhịn không được muốn cười, ha ha ha ha, mụ mụ, ngươi vẫn là cùng ta khi còn nhỏ nhìn thấy giống nhau. Nghịch ngợm, vậy ngươi giống ta vẫn là giống ngươi ba ba. Ta đi, hẳn là xem như các ngươi tính cách chết chung. Không nghịch ngợm, cũng không phúc hắc, ai nói. Tư Đồ Phong đi vào tới nhịn không được xen mồm nói, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, nha đầu, ở chỗ này hồng a gì đâu. Lam Từ Từ cười nói. Nga, kia Tiểu Phong ngươi nói một chút. Nhà ta nha đầu là cái gì tính cách? Nàng đi, thiện lương, quật cường, nghịch ngợm, phúc hắc, còn có điểm bạo lực khuynh hướng, Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ta nơi nào bạo lực? Lần đầu gặp mặt liền chịu ta một bạt tai? Chẳng lẽ còn không đủ bạo lực đó là bởi vì? Vì cái gì? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, có loại ngươi coi như mụ mụ ngươi mặt. Nói ta cưỡng hôn ngươi, Trần Thanh Thanh nơi nào nói được. Hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Đó là ngươi tự tìm, đúng đúng đúng. Ta tự tìm, nhà đầu đừng nóng giận. Ngươi thượng dược sao, còn không có đâu. Ngươi đâu, ta cũng không. Vừa lúc cùng nhau, chúng ta đi cách vách phòng đi. Hảo, kìa mụ mụ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, các ngươi đi thôi. Ta không có việc gì. Đều ngủ say hơn 3 tháng, ta liền tưởng như vậy bồi ngươi ba ba, là đủ rồi, kia hảo, chúng ta hãy đi trước, đi cách vách phòng, Tư Đồ Phong đóng cửa lại, lấy ra chuẩn bị tốt thuốc mỡ. Đem Trần Thanh Thanh ấn ngồi ở trên giường nói, quần áo cởi, ta ngoại thương ở trên mặt trên người cũng có, Trước thượng thân thượng, Hoàng Phổ Kinh Hồng cuối cùng kia một quyền đánh vào nàng đầu vai. Nhà đầu khẳng định thương không nhẹ, vừa lúc Trần Thanh Thanh trên vai cũng có chút đau. Liền nghe lời cầm quần áo cấp từ phía sau bỏ đi. Lộ ra bả vai cùng xương quai xanh tới, Tư Đồ Phong ánh mắt một trận đen tối không rõ tê. Đau, lạnh lẽo thuốc mỡ, bôi trên miệng vết thương. Trần Thanh Thanh nhịn không được thở ra thanh, nha đầu ngoan. Nhịn một chút, thực mau liền sẽ hảo, hắn trong mắt tràn đầy đau lòng, thượng xong dược. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói. Nha đầu, về sau không bao giờ làm ngươi bị thương, Tư Đồ Phong. Nhân sinh trên đời, bị thương là không thể tránh được sự tình. Này đó cũng chưa gì đó. Đi vào thế giới này, ta đều thói quen bị đánh đến hộc máu, ta cũng thói quen. Bất quá ta bị đánh không sao cả. Người bị đánh liền không được, Tư Đồ Phong. Ở ngươi trong mắt ta là bảo. Nhưng ở người khác trong mắt ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nha đầu. Ta nói thật hảo đi. Dù sao về sau chúng ta phải đi về. Cũng không ai là đối thủ của ta, nha đầu ngốc. Thế giới này năng lượng. Đi thế giới kia, còn hữu dụng sao? Có a, ta tới phía trước liền dùng tinh hạch. Còn dùng hai viên đâu? Lúc sau ta sức lực liền trở nên rất lớn, nhưng lại sử dụng không được tinh hạch năng lượng không? Phải sao? Khi đó ta còn không có học được sử dụng phương pháp a. Nhưng ta cảm thấy không thể dùng, vì cái gì? Không biết, giống như chính là biết, lại không biết là cái gì nguyên nhân, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Kìa nếu là không thể dùng, chúng ta không tu luyện uổng phí lâu như vậy sao? Sợ cái gì? Tóm lại vẫn là có chút sử dụng, sức lực lớn rất nhiều, ở thế giới kia cũng đã xem như siêu năng lực hảo đi. Chúng ta đây khi nào trở về, chờ ta thương dưỡng hảo. Người ba ba tỉnh lại, chúng ta liền thương lượng một phen, hảo nha đầu. Mệt nhọc sao, còn hảo, chủ yếu là bởi vì đại sự đã thành, đặc biệt hưng phấn, ngủ không được a. Chúng ta đây, làm việc khác như thế nào? Tư Đồ Phong, ta ba ba mụ mụ ở cách vách đâu? Ta thiết lập kết giới, ai cũng vào không được, ai cũng nghe không thấy. Ni ma thực lực cường hãn cư nhiên còn có cái này tác dụng hảo đi. Trần Thanh Thanh cũng lười đến chống đẩy, chỉ là Tư Đồ Phong bị trọng thương đâu. Nàng hồ nghi nói, Tư Đồ Phong, ngươi còn có thể, được không? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, nhà đầu thúi, cư nhiên dám hoài nghi lão tử kia phương diện năng lực. Không phải a, ta không phải ý tứ này. Nhưng Tư Đồ Phong nơi nào còn đuổi theo cho nàng nói chuyện cơ hội. Nói thẳng, làm ngươi kiến thức một phen, ta rốt cuộc được chưa? Rồi sau đó ngay sau đó, nàng cả người đã bị hắn áp đảo tại thân hạ Tư Đồ Phong. Ngô, môi bị hung hăng phong bế, ni ma, có loại làm lão nương đem nói cho hết lời a a. Gấp gáp người muội a, một phen phiên vân phúc vũ. Hai người ôm nhau tiến vào mộng đẹp này một đêm. Hai người ngủ đến phá lệ thơm ngọt sáng sớm hôm sau. Trần Thanh Thanh còn ở ngủ say giữa Tư Đồ Phong sớm đứng dậy. Đi gặp bị Kỳ Lân Thú tự mình tạm giam lên người hoàng. Hết chương.